Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, người đọc Max, chương 25, Lãng Tử. Sao hôm nào mới sáng tinh mơ đã chạy đến phòng tôi thế này? Tôi trùng chăn, than vắn thở dài. Thì đã sao, ngày xưa tôi vẫn thường xuyên như thế mà. Chị quên là tôi đã từng ngủ cùng chị à? Tức chết mất, khi ấy cậu mới 10 tuổi. Hồi bé quấn lấy tôi không trách. Nhưng bây giờ đã là người lớn rồi, cứ quẩn quanh bên tôi thế này, ngày sau kết hôn, làm sao vợ cậu ta có thể chấp nhận được? Cậu có biết là cậu đã trưởng thành rồi không? Fushiseda gật đầu, đôi mắt mở to chớp chớp, long lanh, tỏ vẻ vô tội. Lại cái chiều cũ dích, hồi nhỏ vẫn thường dùng để lấy lòng tôi đây mà. Nam nữ phải giữ khoảng cách chứ, cậu em. Tôi ôm đầu, chỉ muốn lao vào bức tường kia cho xong. Bỗng nhiên tôi bị kéo vào một vòng tay rất chặt và mạnh mẽ. Một giọng nói xúc động thoảng qua trên đầu. Ngài tình, xin đừng như lúc trước. Tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng chị đâu cả. Báo hại tôi lang thang khắp nơi tìm kiếm. Tôi thật sự cảm động. Những chiếc lông nhím chưa kịp xù lên đã mềm nhũn ra. Thì ra mỗi sáng cậu ta chạy đến phòng tôi là để chắc chắn rằng tôi vẫn còn ở đây. Nhớ năm đó cậu ta mới 10 tuổi, vậy mà đã phải chứng kiến cảnh người thật việc thật biến mất vào khoảng không chỉ trong nháy mắt, hệt như diễn kịch vậy. Một người trưởng thành và tâm lý vững vàng, nếu phải chứng kiến cảnh đó, có lẽ cũng không thể chịu đựng nổi. Đừng nói là một cậu nhóc. Không biết khi ấy Fushiseda đã hững hụt và hoảng sợ như nào. Chỉ e suốt đời cậu ta cũng không thể xóa được ám ảnh tâm lý này. Tất cả là lỗi ở tôi. Xin lỗi Fushiseda. Thực ra lần này tôi sẽ lại biến mất, nhưng tôi đã hứa với lòng mình không để Fushiseda phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa. Thời đại này kiếm đâu ra bác sĩ tâm lý để điều trị cho cậu ta. Ngài tình, tôi có phải là người đàn ông đầu tiên mà chị ngủ cùng không? Trời đất ơi, cái tên trăng hoa này mà gặp trở ngại về tâm lý ư? Tôi gào lên thảm thiết, ai giúp tôi xé xác hắn với? Tâm điểm của lễ hội Sumuze trong ngày thứ 5 là vũ điệu hồ đằng, điệu múa bay lên. Điệu múa này do nam giới biểu diễn và chú trọng đến các kỹ thuật bay cao, trụ vững, sải dài, đá chân quay vòng, xoay tay chống eo, thủ cầm nhún vai. Chúng tôi có thể nhận thấy những nét tương đồng giữa vũ điệu này với các điệu múa của người Uyghur thời hiện đại. Tiếng nhạc hào hùng sôi nổi, xúc cảm trào dâng cuồng nhiệt. Hơn 10 chàng trai vừa hô vang, vừa bay nhảy, khí thế hào sảng. Tôi phấn khích vỗ tay tán thưởng, reo hò cổ vũ không ngơi nghỉ. Ngài tình, chị thích điệu múa này lắm hả? Fushiseda ghé tai tôi hỏi lớn. Tôi chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu lấy lệ. Ánh mắt không rời các nghệ sĩ đẹp trai ngời ngời đang biểu diễn trên sân khấu. Fushiseda tháo mặt nạ đặt vào tay tôi, chạy biến. Chưa kịp hỏi xem cậu ta đi đâu thì đã thấy lãng tử rẽ đám đông lao vào giữa đội múa. Tôi há hốc miệng khi thấy Fushiseda nhanh chóng hòa nhập với đội múa và thực hiện những động tác bay nhảy như một diễn viên chuyên nghiệp. Fushiseda nổi bật giữa sân khấu không chỉ bởi chiều cao 1m85 và thân hình hoàn hảo, mà còn bởi khuôn mặt điển trai quyến rũ. Cậu ta vừa bước lên sân khấu, tiếng hò reo cổ động của các khán giả nữ đã vang lên áp đảo. Fushiseda gặp người làm tư thế ngồi, nhưng nhanh như cắt, bước chân biến chuyển tựa chim bay. Các động tác di chuyển vị trí, dẫm chân, khoát chân, bật cao đều uyển chuyển, dứt khoát, nhịp nhàng, mềm mại, vừa thể hiện được sức mạnh, vừa thể hiện được sự khéo léo. Những bước nhảy điêu luyện của Pusiseda khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được một kiểu hấp dẫn khác của nam giới. Tôi gào thét cổ vũ cùng các cô gái dưới khán đài. Nhưng như thế như vẫn chưa sảng khoái. Tôi tháo mặt nạ, chụm tay quanh miệng, làm thành hình cái loa, hướng về Pusiseda gào to. Pusiseda, cậu khá lắm, tôi yêu cậu. Nghe thấy tiếng kêu của tôi, cậu ta nháy mắt chuyển tín hiệu, nhanh môi cười đắc ý. Điệu bộ ấy có thể hấp hồn bất cứ cô gái nào. Âm nhạc càng lúc càng sôi động, động tác bay nhảy của Pusiseda càng lúc càng nhanh thoăn thoắt. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả càng lúc càng bùng nổ. Mọi người vỗ tay theo nhịp trống. Rồi âm nhạc đột ngột tắt lịm. Pusiseda đột ngột lộn một vòng rất cao trên không. Khi tiếp đất, đầu gối ở tư thế quỳ xuống sàn diễn, vẽ một đường trượt dài về phía tôi. Lúc dừng lại trước mặt tôi, cậu ta làm động tác dang rộng hai tay, đầu ngẩng cao kiều hãnh, nụ cười rạng rỡ, hấp dẫn không bút nào tả xiết. Tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt hình mũi tên đang chĩa về phía mình, vội vàng đưa tay kéo cậu ta dậy. Pusiseda mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc xoăn màu nâu dính trên trán, quần áo cũng đầm đìa. Phản xạ đầu tiên của tôi là đút tay vào túi, nhưng chẳng có cái khăn nào cả. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, tôi không mang theo khăn mùi xoa bên người, vì đã quen dùng khăn ướt. Mặc dù tôi biết dùng khăn ướt không vệ sinh chút nào. Thấy tôi tiêu nghỉu rút đôi tay trống không từ trong túi áo ra, Pusiseda cười nói không sao, rồi kéo vạt áo của tôi lên lau mồ hôi. Tôi sững sờ, cậu ta thật tự nhiên vô đối. Nhìn chiếc áo nhầu nhĩ, ướt mềm, tôi chỉ muốn khóc. Toàn mồ hôi là mồ hôi, mà hình như còn có mùi rất khó chịu. Tôi bực mình cào nhau. Này, cậu làm thế, tôi mặc làm sao được nữa. Cậu thật quá đáng. Sao thế, tiếc gì cái áo ấy, tôi thấy vui là được. Tôi chưa kịp than thở kêu la, đã bị cậu ta lôi đi. Làm gì mà gấp gáp thế, đi đâu vậy? Lòng bàn tay cậu ta nhấp nháp mồ hôi. Hỏng rồi, tay tôi cũng không sạch nữa rồi. Đi mua quần áo. Pusiseda quay đầu nhìn tôi, vẻ bực dọc. Chị tiếc làm gì cái bộ quần áo cũ rích ấy. Chị khoác thứ đó lên người cùng tôi ra phố, làm mất mặt tôi quá. Pusiseda! Chúng tôi giật mình dừng bước nhìn lên. Một cô gái làn da trắng trẻo mịn màng đang chắn trước mặt chúng tôi, vẻ giận dữ cuồng nộ. Pusiseda nghiêng mắt nhìn cô gái, điệu bộ thách thức. Đây rõ ràng là một màn kịch tình yêu, nhưng tôi không phải vai chính, tôi phải rút lui thôi. Tôi lẳng lặng bước ra khỏi bàn tay giặt mồ hôi của Pusiseda, định bụng ẩn thân vào một góc khuất ở con phố bên cạnh. Nhưng đường nửa bước đã bị kéo rất trở lại. Nguy quá, hắn quàng tay lên cổ tôi. Tôi rùng mình, mùi mồ hôi nồng nặc. Pusiseda, anh, sao anh làm vậy? Cô gái chừng như sắp khóc, ánh mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí. Cô nhìn thấy cả rồi đấy. Pusiseda quàng vai tôi, áp đầu vào sát cổ tôi. Chú em ơi, cậu không thích người ta thì cũng đừng nên bắt tôi làm lá chắn cho cậu chứ. Huống hồ người chú em đâm đìa mồ hôi thế này. Nhưng anh nói là... Nói gì? Tôi đã hứa hẹn gì với cô? Cô tự mình dấn thân đấy chứ. Cô gái ơi, cô hiểu nhầm rồi. Tôi lúng túng thanh minh và cố sức đẩy Pusiseda ra xa, nhưng hắn khỏe quá. Tôi và cậu ấy không phải như cô nghĩ đâu. Chụt, một tiếng động lạ, rõ ràng, dứt khoát phát ra trên má trái của tôi. Thế thảm quá, hết tay chân, quần áo, giờ đến cả mặt cũng vấy bẩn rồi. Cô gái giận dữ dậm chân, nước mắt như mưa gió, chạy đi như bay. Tôi thở dài. Chỉ một chút sơ ý, tôi đã trở thành vai chính của vở kịch bi hài này. Pusiseda, sao lại đối xử với người yêu mến cậu như thế? Bọn họ cứ bám riết lấy tôi đấy chứ. Đôi bên vui vẻ một chút thì không sao, Nhưng đằng này, chỉ vài ngày sau là họ đòi tương lai này nọ. Đúng là đồ lằng nhằng, chả trách anh trai cậu ta từng trách, suốt ngày trêu hoa gẹo nguyệt. Nghĩ đến Rajiva, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Rajiva chắc chắn không bao giờ như vậy. Tuy rằng 10 năm sau... Thôi, không nghĩ đến nữa. Kể từ giây phút quyết định sẽ yêu Rajiva theo cách riêng của mình, không nghĩ đến chuyện sau này cậu ấy sẽ kết hôn và sinh con. Tôi không muốn nghĩ xa xôi đến thế. Tôi chỉ cần được yêu Rajiva trong hiện tại, thế là đủ. Pusiseda, lẽ nào cậu chưa từng yêu ai? Đúng vậy, câu trả lời mới dứt khoát làm sao. Gặp lại Pusiseda sau 10 năm, tôi nhận thấy cậu ta đã trở thành một lãng tử đa tình, cả ngày lông mông rong chơi. Cậu ta trở nên danh mạnh hơn, biết chọc giận tôi, có lúc còn khiến tôi phải đỏ mặt vì xấu hổ. Lúc đầu ngỡ rằng cậu ta có ý gì với mình, tôi ra sức đề phòng. Nhưng qua vài ngày tiếp xúc, mới biết đó là bản tính gợt nhà, bông lời của cậu ta. Thực ra Pusiseda chưa từng có hành vi hay cử chỉ gì không phải với tôi. Mặc dù đôi lúc vẫn bắt nạt tôi, và những lời lẽ trăng hoa của cậu ta khiến tôi nổi giận. Ra phố, gặp những cô gái cậu ta quen biết, thấy ai nấy đều niềm nở chào hỏi. Những cô gái không quen thì ngẩn ngơ ngó theo. Với bất kỳ cô gái nào, cậu ta cũng liếc mắt, đá lông nheo trêu đùa, chọc ghẹo, mở miệng là thốt lên những lời có cánh. Cậu ta giống hết một người tỉnh đại chúng. Thế nên tôi đã quen và không còn khó chịu với những cử chỉ thân mật của cậu ta nữa. Đôi lúc tôi có cào nhau gắt gỏng, nhưng đã dần chấp nhận con người mới của cậu ta, vì dù sao đó cũng là bản tính trời sinh. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng những lúc ở bên Pusiseda tôi rất vui. Cậu ta thông minh, lành lợi, hoạt bát, lại hài hước phóng khoáng. Cậu ta nghĩ ra rất nhiều thứ khiến tôi vui, và cậu ta lại đẹp trai nữa. Chả trách có biết bao cô gái chết mệt bám theo cậu ta. Chả trách những cô gái bị cậu ta bỏ rơi đều đau khổ tuyệt vọng đến thế. May mà tôi cứng cỏi, kiên cường. Sức hấp dẫn chết người của Rajiva tôi còn có thể kháng cự được trong một thời gian dài nữa là. Và cũng mừng là trái tim tôi rất nhỏ bé, Rajiva đã chiếm giữ toàn bộ rồi. Nếu không, có lẽ tôi cũng sẽ giống như những phụ nữ đáng thương kia, khóc hết nước mắt khi phải chứng kiến Pusiseda thay người yêu như thay áo. Buổi tối, tắm rửa xong xuôi, vừa bước đến cửa phòng đã thấy gã lãng tử đang nhàn cư vì bất thiện vẽ vời lung tung trên cuốn tập của tôi. Thói xấu này 10 năm qua vẫn không thay đổi. Mấy cuốn tập tôi quên mang theo hồi đó chắc chắn đã bị cậu ta xé đi không ít. Vừa thấy tôi, gã lãng tử liền quăng ngay chiếc bút chì xuống, vẻ mặt cau có. Chị tắm rửa gì mà lâu thế? Này, mặc vào đi. Pusiseda đẩy một chiếc váy mới ra trước mặt tôi. Đó là một chiếc váy lụa mềm, màu lục, trang nhã, thêu những bông lựu vàng tươi tắn, chất liệu vải cao cấp, thủ công tinh xảo. Chắc chắn người mua đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ. Tôi tầm tắc khen ngợi. Pusiseda, cậu đúng là cao thủ tình trường. Chiếc váy đẹp thế này, cô gái nào đành lòng từ chối kia chứ? Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho phụ nữ đấy. Giờ này đều là đám phụ nữ ấy tặng quà cho tôi. Họ tặng quà mà chưa chắc tôi đã nhận đâu. Cậu ta dấn cằm, vênh mặt lên trời. Rốt cuộc là chị có nhận hay không hả? Không thích thì để tôi trả lại. Ấy, đừng. Tôi vội vàng đón lấy. Tôi cũng là phụ nữ, tôi không nỡ từ chối. Khi còn ở thế kỷ 21, vì thích đi du lịch, thích tìm hiểu, nghiên cứu mọi thứ, nên trang phục thường xuyên của tôi là quần bò, áo phông, giày thể thao. Sếp thường lắc đầu nhìn tôi bảo rằng tôi chẳng nữ tính chút nào. Trở về thời cổ đại, lại càng không có nhu cầu thu hút sự chú ý của người khác. Quần áo tôi mặc trên người càng giản tiện hơn. Nhưng dù thế nào tôi cũng là phụ nữ. Phụ nữ thì ai cũng giống ai, ai cũng bị quần áo đẹp chinh phục. Thích không? Tôi gật đầu, sung sướng ướm thử chiếc váy lên người. Giọng nói rủ rỉ của Pusiseda bay trên đầu tôi. Chị trả công tôi thế nào đây? Tôi giật mình. Cậu muốn thế nào? Hay là tối nay tôi ở lại đây nhé? Lại là nụ cười quyến rũ và những cái liếc mắt đưa tình làm người khác ngột thở. Lại là chiêu bài đong đưa mang thương hiệu Pusiseda ấy. Mặt tôi nóng bừng. Tôi không quen nghe những lời tán tỉnh ve vãn ấy. Không đi là sao? Cậu ta muốn gì chứ? Ha ha, tôi đùa thôi. Pusiseda cười giòn giã. Tôi chưa thèm khát đến mức ấy đâu. Nhưng mà cậu ta đột ngột ghé sát vào mặt tôi, ánh mắt phong tình gợi cảm, cố ý kéo dài giọng. Ngài tình, chị chưa từng có gì với đàn ông đúng không? Tôi mới nói thế mà chị đã đỏ mặt rồi. Mặt tôi ngày càng đỏ lên dữ dội. Tôi lừ mắt đe dọa tên danh ấy. Việc gì đến cậu? Nếu có thì cũng không phải với cậu. Cậu ta được dịp cười lăn lộn. Chị y hoàn toàn khác với những cô gái mà tôi từng gặp. Gã lãng tử không tiếp tục cười nữa. Tôi mà muốn ôm đám phụ nữ đó vào lòng, chắc họ phải run lên vì sung sướng. Chị y thì khác. Mới đụng chạm một chút mà chị đã tránh né, sợ sệt, như có ai sắp cắt da xẻ thịt của chị không bằng. Đám phụ nữ kia gặp tôi 3 ngày là đã nài nỉ tôi lên giường với họ. Vậy mà chị, bao nhiêu ngày rồi vẫn rừng rừng như không. Họ nài nỉ cậu ư? Trời đất ơi, không ngờ 1650 năm về trước, Khâu Từ đã hiện đại đến vậy. Quan hệ nam nữ đã có thể tùy tiện đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Từ điệu múa thoát y trên đường phố, trong lễ hội Sumuse, đến những bức bích họa bán khỏa thân và hoàn toàn khỏa thân trên vách đá ở Kijin, tính cách phóng khoáng, sôi nổi và nồng nhiệt của người dân nơi đây, với lối sống đó của họ, nữ giới chủ động theo đuổi nam giới chắc hẳn không có gì lạ. Và lại, Pusiseda hội tụ đủ những điều kiện để các cô gái phải chết mê chết mệt. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ phải nài nỉ bất cứ cô gái nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tùy tiện. Muốn được lọt vào mắt của cậu chủ Pusiseda cũng không dễ đâu nhé. Cậu ta đổ người lên chiếc giường của tôi, hai tay gập lại làm gối, rung đùi tự mãn. Đúng là dáng vẻ điển hình của một tên trăng hoa. Nhưng phụ nữ người Hàn các chị có vẻ thẹn thùng, e lệ, rất nữ tính và đáng yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện về vấn đề giới tính với một người con trai vào lúc nửa đêm thế này. Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Tôi là phụ nữ thế kỷ 21, lại hơn cậu ta 3 tuổi. Mà sao tôi không hề tự tin khi nói chuyện với cậu ta nhỉ? Ngài tình, lúc chị đỏ mặt xấu hổ, trông rất đáng yêu. Cậu ta chống tay, nằm nghiêng trên giường tôi. Ngài tình, chị là cô gái đầu tiên mà tôi chưa nỡ ra tay sau một thời gian dài như vậy đấy. Tôi chịu không nổi chủ đề nhạy cảm này nữa. Vì sao cậu ta cứ mở miệng là thốt ra những lời lẽ đong đưa ong bướm như vậy? Còn tình yêu thì sao? Tình yêu xếp ở vị trí nào? Những cô gái lên giường với cậu có yêu họ không? Không hề. Tôi chỉ thấy vui thích thôi. Nhưng được vài ngày là họ đòi hỏi này nọ. Họ đòi tôi phải hứa hẹn, đòi tôi một lòng một dạ, đòi tôi kết hôn. Họ khiến tôi mệt mỏi và ngán ngẩm. Họ muốn cậu hứa hẹn bởi vì họ thật lòng yêu cậu. Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến con người mà ngay cả lời yêu cũng không dám thốt ra ấy. Đàn ông và phụ nữ tình cờ gặp nhau nảy sinh tình cảm. Giai đoạn đó người ta gọi là cuốn hút. Cuốn hút chỉ là sức hấp dẫn nhục dục, nó sẽ tan biến rất nhanh. Nhưng yêu là thứ tình cảm chứa đựng cả rung động của tâm hồn và khao khát nhục cảm. Khi người ta yêu, lý trí trở nên bất lực. Mọi buồn vui, hạnh phúc và đau khổ đều sinh ra từ đó. Rồi người ta muốn được có nhau, muốn được hạnh diện về nhau, đón nhận nhau, thương nhớ nhau, tha thứ cho nhau, hạnh phúc vì nhau. Nhưng đó chưa phải là giới hạn cao nhất của tình yêu. Giới hạn cao nhất là sống bên nhau. Tình yêu cuồng nhiệt đến đâu rồi nước chảy hoa trôi cũng sẽ trở nên bình lặng. Hai con người nương tựa vào nhau, sống bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long, đó mới là sự gắn kết bền chặt mãi mãi. Tôi lặng ngắm bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Rajiva đang ở nơi cách tôi 40 dặm. Có phải cậu ấy cũng đang hướng lên bầu trời ngàn vì tinh tú kia giống như tôi không? Từ cảm tình đến chân tình, rồi trao nhau ân tình, đó mới là những cung bậc trọn vẹn của tình yêu. Tôi và Rajiva sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trao nhau ân tình. Tình cảm của chúng tôi cuối cùng rồi sẽ hoang phế. Ngài Tinh, chị yêu ai rồi phải không? Tôi thót tim. Vusiseda đang ở rất gần. Đôi mắt sâu thẳm chiếu vào tôi như muốn soi tỏ tâm tư. Ánh mắt ấy giống Rajiva đến kỳ lạ. Không, không, không phải. Tôi vội vàng thanh minh. Tôi không thể để Vusiseda hay bất cứ ai trên đời này biết được tình cảm của mình dành cho Rajiva. Tôi chỉ hơi xúc động thôi. Giá mà tôi có được tình yêu như thế thì tuyệt biết bao. Vusiseda xoay vai tôi lại, ngón tay nhẹ nhẹ nâng cằm tôi lên để đối diện với đôi mắt thường khiến tôi gặp ảo giác ấy. Tử sinh cách trở đôi nơi, cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thua ấy bây giờ chưa quên. Ngài Tinh, chị muốn có một tình yêu như vậy đúng không? Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Tôi chưa bao giờ dám mơ đến một ngày nào đó sẽ được bình thản nắm tay Rajiva, cùng nhau đi đến cuối chặng đường đời. Mỗi người trong chúng tôi đang phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Ngài Tinh, hay chúng ta thử xem. Khi làn môi gợi cảm của tên lãng tử trực đổ xuống, thì tôi đã kịp dùng chiếc váy mới che trước mặt, sau đó đá hắn ra khỏi phòng.